Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 82 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cuốn tiểu thuyết này tổng cả hai phần đã hơn 100 tập rồi. Đến bây giờ mà vẫn có những thính giả theo dõi cuốn tiểu thuyết này thì thực sự là rất thích chính trị. Để so với quan trường hiểm ác, nhiều đấu đá tranh giành chính diện hơn thì Thanh Bình vẫn thích cuốn Thủ đoạn quan trường này hơn. Vì nó rất thực tế, chứ không như Liêu Kinh Vũ, nếu không có thế lực lớn đằng sau thì khó có thể tồn tại được. Vâng, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 82 quyển 2, cuộc chạy đua vào chức thường vụ tỉnh ủy. Nhâm Bì Phong giới thiệu khá chi tiết tình hình phát triển kinh tế của các thành phố, thị xã toàn tỉnh, nhất là trọng điểm đề cập tới sự phát triển của Ninh Lăng và Đường Giang. Nếu nói Đường Giang năm nay là ngôi sao mới của An Nguyên, như vậy Ninh Lăng chính là ngọn cờ đầu trong sự phát triển kinh tế của An Nguyên. Tần Hạo Nhiên và Miêu Chân Trung đều nhận ra các thương vụ đều chú ý đến những gì Nhâm Bì Phong nói. Miêu Chân Trung mơ hồ có cảm giác không tốt. Không thể nghi ngờ nếu nói về tình hình phát triển kinh tế thì Ninh Lăng năm nay sẽ vượt qua bất cứ thành phố, thị xã nào khác. Nhưng sau đây sẽ bàn ai làm ứng viên cho chức thường vụ tỉnh ủy thì chỉ riêng công tác kinh tế tốt là chưa đủ. Nó còn cần khảo sát năng lực tổng hợp của một cán bộ. Nếu chỉ dùng cách này mà tạo được xu thế thành công cho Cao Đông thì Nhâm Bì Phong đã quá coi thường giác ngộ chính trị của các vị thường vụ ngồi đây rồi. Nhưng Ứng Đông Liêu và Nhâm Bì Phong cùng kết hợp tạo không khí thì Miêu Chân Trung mặc dù không tin các thường vụ sẽ thay đổi quyết định trong lòng mình, nhưng nó cũng sẽ tạo thành tác dụng nhất định. Nói cách khác, nếu Cao Đông thắng thì đó là bình thường, mà những người khác phản đối đó là đi ngược dòng nước. Tần Hạo Nhiên và Miêu Chân Trung đều đang quan sát, mà Ứng Đông Liêu cũng đang như vậy. Đây là một ván cờ, nhưng đánh cờ không phải chỉ có hai bên, còn có không ít quân cờ là ẩn số như Đinh Sâm, Tề Hoa cùng Ba Kiên Cường. Trước đó, Ứng Đông Liêu đã trực tiếp bỏ qua ba người Tần Hạo Nhiên, Miêu Chân Trung và Tô Liên Bình. Đi nói chuyện với ba người này cũng vô ích, còn làm đối phương cảnh giác. Ứng Đông Liêu cho rằng lần đề cử này đương nhiên là phải thực hiện theo ý đồ của mình. Chẳng những vậy còn phải dùng uy thế áp đảo để đạt được. Nhâm Bì Phong nói rất chi tiết làm cho ván cờ trở nên thích hợp và logic. Vừa nãy Hạo Nhiên cùng Bì Phong cũng đã giới thiệu nên tôi không nói nhiều nữa. Mọi người ngồi đây cần tỉnh táo nhận thức khó khăn mà An Nguyên gặp phải. Công tác kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Cuối năm nay chúng ta ăn nói như thế nào với hơn 70 triệu dân chúng? Nói năm nay chúng ta đã làm được những gì? Ứng Đông Liêu nghiêm túc nói. Khi lãnh đạo cao cấp hiểu rõ khó khăn mà địa phương mình đang gặp phải, tìm mọi cách để triển khai công việc, như vậy may ra nửa cuối năm nay An Nguyên mới có thể thay đổi. Theo câu nói tổng kết của Ứng Đông Liêu, mọi người đều biết sắp tiến vào chủ đề chính. Sau đây chúng ta sẽ thảo luận nghiên cứu về đề cử ai làm thường vụ tỉnh ủy theo văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống. Bởi vì An Nguyên có 12 thường vụ tỉnh ủy, toàn tỉnh có 14 thành phố, lại chỉ có đồng chí Tô Liên Bình kiêm chức bí thư thị ủy An Đô, nó không hợp quy tắc thông thường của hội nghị thường ủy, cũng không có lợi cho phát triển kinh tế. Theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương thì sẽ tăng thêm một bí thư thị ủy của nơi có kinh tế phát triển hoặc vị trí đặc biệt vào làm thường vụ tỉnh ủy. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến này. Nó giúp bộ máy tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo đối với công tác toàn tỉnh, đồng thời cũng mang tới hiệu ứng làm mẫu cho các thành phố, thị xã khác. Hội nghị lần này chúng ta sẽ tiến hành thảo luận theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, khảo sát thì có 3 ứng viên. Chúng ta sẽ chọn một và gửi lên ban tổ chức cán bộ trung ương. Ứng Đông Liêu rất bình tĩnh và tự tin nói. Lão Hàn, anh giới thiệu qua văn bản của ban tổ chức cán bộ trung ương với mọi người. Hàn Độ trực tiếp đi vào vấn đề chính. Trong tay mọi người đều có văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống, không cần tôi giới thiệu nữa. Tôi chủ yếu giải thích hàm nghĩa khu vực có kinh tế phát triển và vị trí đặc thù. Khu vực có kinh tế phát triển thì mọi người vừa nghe là hiểu, mà vị trí đặc thù thì giống như mấy nơi có nhiều dân tộc thiểu số hoặc vùng biên giới, mà An Nguyên chúng ta lại không thuộc khu vực này. Căn cứ theo đánh giá và khảo sát của ban tổ chức cán bộ, kết hợp với tình hình phát triển kinh tế tỉnh ta hiện nay, chúng tôi sơ bộ chọn 3 ứng viên gồm Bí thư Thị ủy Hoài Khánh Đàm Lập Phong, Bí thư Thị ủy Ninh Lăng Cao Đông, Bí thư Thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hòa. Sau đây tôi giới thiệu qua tình hình cơ bản của ba ứng viên với mọi người. Sau khi Hàn Độ giới thiệu xong, hội nghị trở nên yên lặng, mọi người như đang cân nhắc gì đó. Ứng Đông Lưu chỉ khẽ lắc lắc chén trà và suy nghĩ, muốn nghe mọi người lên tiếng. Chẳng qua ở việc này mọi người vẫn suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Ở vấn đề này không có ai có thể tránh việc phát biểu, trừ khi cục diện ngay từ đầu đã sáng tỏ, nhưng lần này xem ra không được rõ ràng. Đàm Lập Phong có lẽ chỉ thêm vào cho có, người ủng hộ lớn nhất của y là Tần Hạo Nhân thì cũng bỏ y mà chuyển sang Long Ứng Hòa. Đương nhiên đi chỉ là nghe nói mà thôi, tâm tư lãnh đạo thay đổi khó lường, ai có thể xác định rõ ràng được. Cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh, mọi người như đều suy nghĩ giống như vấn đề này quyết định vận mệnh và tiền đồ của An Nguyên vậy. Một chữ không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ứng Đồng Liều biết nếu hôm nay mình không điểm danh thì cục diện sẽ theo thế giằng co, nhưng nếu y theo thông thường đẩy mạnh sợ rằng sẽ tạo cơ hội cho người phản đối lên tiếng trước. Chẳng qua bây giờ không làm vậy cũng không được. Trấn Trung, anh phụ trách mảng tổ chức, anh nói ý kiến của mình trước đi. Ứng Đồng Liều không để ý tới Tần Hạo Nhiên và Hàn Độ đều có chút kinh ngạc nhìn mình, mà nhìn thẳng vào Miêu Trấn Trung và nói tiếp. Tôi tin các vị thường vụ đều muốn biết phân tích và đánh giá của anh với ba ứng viên này. Miêu Trấn Trung có chút giật mình không kịp đối phó. Ứng Đồng Liều làm gì mà chủ động đẩy sang mình nói trước? Đây chẳng lẽ Lăng Chính Dược đã đả thông được đối phương? Miêu Trấn Trung nhìn Ứng Đồng Liều, thấy đối phương rất bình tĩnh, không hề có vẻ lạnh lùng, bức người như trước, nó lại làm cho Miêu Trấn Trung không quá tin tưởng. Đối phương rốt cuộc nghĩ gì? Phải biết, để mình lên tiếng trước cũng có nghĩa chắp tay cho mình điều tiết không khí hội nghị. Ưu thế này càng làm cho lời nói của mình thêm sức thuyết phục, mà nếu có người phản đối thì mình cũng có thể dùng lý lẽ đáp trả. Ai nói người này có năng lực công tác tốt, mình có thể nói người này có tố chất chính trị cao. Anh nói người này giỏi làm công tác quần chúng, mình có thể nói người kia có cái nhìn đại cuộc. Chẳng qua nếu Ứng Đồng Liều đưa cơ hội tới, Miêu Trấn Trung sao có thể bỏ qua? Ý nghĩ mà kệ Ứng Đồng Liều nghĩ gì thì chỉ cần mình nói quan điểm của mình ra, muốn nói đó quan điểm và thái độ khi lựa chọn cán bộ của mình. Bí thư Ứng, về tôi xin nói qua ý kiến của mình. Miêu Trấn Trung nhìn Ứng Đồng Liều và nói. Anh nói đi. Ứng Đồng Liều như không nhận ra ý trong lời của Miêu Trấn Trung mà cười ha hả nói. Bí thư Ứng bảo tôi nói trước, về tôi xin nói trước một chút. Ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương thì tôi cũng đã cẩn thận xem xét. Ý đồ rất rõ ràng vì tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy, đồng thời tạo tác dụng làm mẫu của một nơi. Thế nào là tác dụng làm mẫu? Đó là một nơi có kinh tế phát triển nhanh, bộ mặt thay đổi lớn, có tác dụng làm mẫu đối với các khu vực xung quanh. Miêu Trấn Trung từ tốn nói. Ở điểm này tôi thấy hai đồng chí Long Ứng Hòa và Cao Đông đều khá xuất sắc. Tổng GDP của Vĩnh Lương năm ngoái đứng thứ hai toàn tỉnh, bỏ xa thành phố đứng thứ ba, thực lực tổng hợp hùng hậu. Ninh Lăng năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Mặc dù do nguyên nhân khởi điểm thấp, nhưng có thể giành được danh hiệu kia cũng là vinh dự của An Nguyên chúng ta. Hơn nữa đồng chí Cao Đông chỉ đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng chưa đầy năm đã đạt được thành tích như vậy là không dễ. Miêu Trấn Trung tỏ ra rất vô tư, khách quan đánh giá hai nơi, nhìn qua thì đánh giá Cao Đông cao hơn, nhưng y lại nói hai điểm quan trọng, một là khởi điểm của Ninh Lăng thấp, hay là Cao Đông đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trong thời gian quá ngắn. Hai vị đồng chí này đều xuất sắc, nhưng cá nhân tôi cho rằng đồng chí Long Ứng Hòa thích hợp làm thường vụ tỉnh ủy hơn. Miêu Trấn Trung đi vào chính đề. Về lý lịch có thể thấy đồng chí Long Ứng Hòa làm lãnh đạo nhiều năm, ở vị trí cấp cán bộ giám đốc sở hơn 10 năm, hơn nữa mỗi một cương vị đều biểu hiện xuất sắc. Nhất là khi đồng chí Long Ứng Hòa làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương, thì càng làm Vĩnh Lương có 3 năm liên tiếp phát triển kinh tế nhanh nhất tỉnh, am hiểu công tác quần chúng, khống chế vững vàng cục diện Vĩnh Lương. Bây giờ đồng chí này đã 48 tuổi, đúng tuổi tráng niên, nhất là khi cả nước tiến hành khống chế kinh tế vĩ mô, thì tôi thấy nếu tăng trọng trách cho đồng chí này, càng khiến đồng chí này lãnh đạo Vĩnh Lương qua giai đoạn khó khăn nhất, đạt thành tích lớn hơn nữa. Miêu Trấn Trung tỏ rõ thái độ, khí thế cũng đầy đủ. Y nhìn quanh các vị thường vụ như muốn được bọn họ đồng tình. Đương nhiên đồng chí Cao Đông và đồng chí Đàm Lập Phong đều khá ưu tú, nhất là đồng chí Cao Đông. đã lãnh đạo bộ máy Ninh Lăng phát triển nhanh chóng, công lao rất lớn. Đồng chí này có tầm nhìn xa trong vấn đề kinh tế. Ninh Lăng có thể bỏ cái mũ thị xã nông nghiệp để biến thành thành phố công nghiệp, có quan hệ lớn đến việc định vị phát triển kinh tế của đồng chí này. Nhưng đồng chí này mới làm bí thư thị ủy được 2 năm, tôi cảm thấy tỉnh ủy đã trân trọng Cao Đông, bố trí cậu ta lên trường đảng trung ương học, sau khi về rèn luyện một thời gian là có thể đi lên vị trí quan trọng hơn. Biểu hiện xuất sắc của Cao Đông trong 2 năm qua là không ai có thể xóa bỏ. Nhiều chân trùng chỉ tán dương Cao Đông giỏi về kinh tế, nhưng dù sao muốn làm thường vụ tỉnh ủy thì không đơn giản chỉ giỏi làm kinh tế, còn phải tính tới đủ mọi mặt. Đồng chí Đàm Lập Phong làm bí thư thị ủy Hoài Khánh cũng có biểu hiện xuất sắc. 2 năm gần đây Hoài Khánh duy trì xu thế phát triển vững vàng, nhưng đồng chí này cũng làm bí thư thị ủy trong thời gian quá ngắn, hiện nay là không thích hợp để làm thường vụ tỉnh ủy. Tôi cảm thấy tỉnh ủy cần có quá trình khoa học, khách quan khi bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Một cán bộ lãnh đạo không phải một lần là trưởng thành được. Mỗi đồng chí trong chúng ta ngồi đây, có ai là không trải qua nhiều năm công tác, học tập? Ai có thể chỉ trong mấy năm là từ một cán bộ cấp sở đi lên vị trí cấp phó tỉnh? Miêu Chân Trung nói rất bình tĩnh, nhưng ngôn từ sắc bén, nói thẳng lý lịch, kinh nghiệm và uy tín của Cao Đông là chưa đủ. Tôi từng thảo luận với Lão Hàn về vấn đề này. Sự trưởng thành của cán bộ là một quá trình học tập, rèn luyện mà thành. Sự trưởng thành của bọn họ cần không ngừng đề cao trong công tác thực tế, như vậy cũng cần thời gian và kinh nghiệm. Nếu cho rằng một cán bộ nào đó ở mặt này có năng lực xuất sắc thì khen mặt này rồi đề bạt, tôi thấy như vậy không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ, sẽ phản tác dụng. Ở điểm này tôi nghĩ tỉnh ủy cần thận trọng hơn. Không hổ là phó bí thư phụ trách đảng đoàn, nói về bồi dưỡng và sử dụng cán bộ thì Miêu Chân Trung nói rất dễ dàng, mỗi câu có trọng lượng lý lẽ. Tôn Liên Bình mặt không chút thay đổi thầm khen tên Miêu Chân Trung này đúng là có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Lời này ít nhiều cũng nói đó tất cả khuyết điểm của Cao Đông. Tần Hạo Nhân nhìn ra xa xa, dựa lưng vào ghế lắng nghe Miêu Chân Trung phân tích. Lời này đúng là hợp tình hợp lý, nhưng có tác dụng ra sao với các thường vụ ngồi đây thì phải quan sát. Việc thỏa hiệp với Miêu Chân Trung thì Tần Hạo Nhân cũng chấp nhận. Dù sao y cũng để mặt Lăng Chính Dược, nhưng y cũng có sự giữ lại. Nếu trước mặt các thường vụ công khai mình không cùng ý kiến với Ứng Đồng Liêu là không thích hợp cho một chủ tịch tỉnh. Ứng Đồng Liêu khẽ đặt bút vào sổ. Miêu Chân Trung nói rất sắc bén, nhưng vẫn trong dự đoán của y. Miêu Chân Trung vẫn chỉ nói mấy điểm chính như lý lịch, kinh nghiệm. Thực ra nói kinh nghiệm khiêm khuyết là quá miễn cưỡng. Dù sao Cao Đông có thể làm tốt như vậy ở Ninh Lăng, anh nói Cao Đông thiếu kinh nghiệm thì có ai tin. Chủ yếu là lý lịch, đây mới là điểm quan trọng nhất. Cao Đông từ chức phó giám đốc sở đến làm giám đốc sở chỉ mất có 4 năm. Người bình thường muốn được như vậy, nhất là làm bí thư thị ủy thì thường mất chừng 10 năm. Mà muốn từ cấp giám đốc sở lên phó tỉnh cũng không đơn thuần là tuổi và lý lịch, nó còn cần thành tích đầy đủ, hơn nữa còn cần có cơ hội, mà lần này chính là cơ hội hiếm có. Cao Đông từ cấp phó giám đốc sở lên giám đốc sở chỉ dùng có hơn 2 năm, đó đã là kỷ lục. Hắn làm thị trưởng Hoài Khánh quá ngắn, rồi lên bộ trưởng năng lượng làm cục trưởng, thời gian cũng ngắn. Sau đó mình đưa Cao Đông về Ninh Lăng trong sự phản đối của mọi người. Bây giờ Cao Đông mới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng 2 năm, đã lên làm thường vụ tỉnh ủy thì dù ai cũng cảm thấy mất mát. Dù sao, người lên làm thường vụ tỉnh ủy có ai là không phải phấn đấu mười mấy năm? Ngồi trên vị trí này có ai dưới 45 tuổi không? Dương Kinh Quang và Hắc Mộng Hiệp coi như con trẻ cũng đã 46 tuổi, mình cũng đã 50. Miêu Chân Trung rất xào diệu, điều động tâm trạng mọi người sẽ mang tới một chút phiền phức cho mình. Nhưng Ứng Đồng Liêu cho rằng đó không phải mang tính quyết định. Ứng Đồng Liêu nhìn sang Dương Kinh Quang rồi nhìn Hắc Mộng Hiệp thầm nghĩ ai là người sẽ đáp trả đối phương. Chân Trung nói rất có lý, nhất là khi rèn luyện và sử dụng cán bộ thì tình ủy đúng là cần tổng kết nhiều mặt. Ở điểm này Lão Hàn cũng cần trao đổi nhiều với anh. Nó quan hệ đến sự nghiệp của đảng và lợi ích của nhân dân. Sử dụng cán bộ tốt là có thể thúc đẩy kinh tế một nơi phát triển, tạo phúc cho dân chúng một nơi. Ứng Đồng Liêu vừa cười vừa nói, nhưng lại làm Miêu Chân Trung thấy giật mình. Thủ đoạn của đối phương khá tốt, dùng chính lời của mình mà phản kích, nhưng lời nói lại không quá trắng trợn, vẫn có nhiều đường sống. Về phần vấn đề bồi dưỡng và rèn luyện thì cá nhân tôi thấy cách tốt nhất là rèn luyện trong thực tế. Thực tế có thể chứng minh tất cả, không biết mọi người có thấy như vậy không?

Nói đó, quan điểm của bộ máy thị ủy Ninh Lăng do đồng chí Cao Đông lãnh đạo là bộ máy tiến bộ. Ninh Lăng có thể đạt thành tích như vậy là có công không nhỏ của bộ máy, nhất là đồng chí Cao Đông. Cái này không liên quan tới lý lịch. Hơn nữa tôi tin đồng chí Cao Đông có thể đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, đã nói đó tỉnh ủy khi sử dụng cậu ta cũng đã cẩn thận cân nhắc. Mà biểu hiện của cậu ta cũng chứng minh tỉnh ủy chọn là chính xác. Mà tôi tin Cao Đông nếu có thể làm thường vụ tỉnh ủy thì sẽ phát huy năng lực tác dụng lớn hơn nữa. Ứng Đông Lưu nở nụ cười. Y thấy Miêu Chân Trùng mặt âm trầm, Tôn Liên Bình lại mấp máy môi như định lên tiếng. Chẳng qua ngay lúc này một giọng nói trầm ổn vang lên. Tôi thấy lời của trưởng Văn Hắc rất đúng. Bản thân tôi đồng ý đề cử đồng chí Cao Đông làm thường vụ tỉnh ủy. Mọi người nhìn vào một góc mà không nghĩ người này lên tiếng. Đó chính là Thiếu tướng Ba Kiên Cường, tư lệnh quân khu An Nguyên. Có lời đồn vị Thiếu tướng Ba Kiên Cường này có quan hệ huyết thống với một vị nguyên lão trong quân đội. Nhưng lời đồn này là thật hay không thì không dễ chứng thực. Nhưng tính cách cứng rắn, quyết đoán của Ba Kiên Cường thì mọi người trong tỉnh ủy đều nghe thấy. Nghe đồn người này lúc làm ở bên dã chiến thường hay có xung đột với địa phương, từng cho binh lính vây lấy trụ sở cơ quan công an địa phương. Ứng Đường Lưu có chút kinh ngạc. Lai lịch của Ba Kiên Cường thì y mơ hồ biết một chút. Chẳng qua Ba Kiên Cường này mới tới An Nguyên, hơn nữa đối phương lại là người cứng rắn, không nghe lời ai nên Ứng Đông Lưu cũng không dự định được người này ủng hộ. Không ngờ lần này Ba Kiên Cường lại tỏ thái độ thẳng thắn ủng hộ Cao Đông mà không nói lý do gì cả. Tư lệnh Ba, xem ra có ấn tượng rất tốt đối với Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu cười nói. Cao Đông theo tôi thấy là được. Ba Kiên Cường cũng không nói nhiều. Nói xong y nhìn đồng hồ và nói. Bí thư Ứng, một vị lão lãnh đạo của quân khu 10:30 sẽ đến. Tôi nghĩ mình đã nói ra ý kiến của mình, nếu bây giờ xin về sớm. Tư lệnh Ba bận thì cứ đi trước. Ứng Đông Lưu gật đầu. Ba Kiên Cường này đúng là đi như gió, đúng tính cách một quân nhân. Có lẽ nếu không phải đến nói ủng hộ Cao Đông thì không chừng Ba Kiên Cường sẽ xin phép không tham gia hội nghị thường ủy này. Ba Kiên Cường đứng lên, giơ tay chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài. Khi các thường vụ nhìn Ba Kiên Cường rời đi, không khí mới quay lại hội nghị. Hai người Hắc Mộng Hiệp, Ba Kiên Cường bất ngờ tỏ thái độ làm cho tình thế quay ngoắt lại. Dù là Miêu Chân Trung hay Tô Liên Bình đều cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu nói Hắc Mộng Hiệp biểu hiện là do tính cách độc lập của y, nhưng còn Ba Kiên Cường thì sao? Trước đó Miêu Chân Trung không phải không liên lạc với Ba Kiên Cường, nhưng Ba Kiên Cường này tỏ vẻ rất lạnh nhạt, giống như không quan tâm đến chuyện trong tỉnh. Ba Kiên Cường đương nhiên sẽ không vì lời nói của Hắc Mộng Hiệp mà động tâm. Y rõ ràng đến đây để ủng hộ Cao Đông, điều này làm Miêu Chân Trung rất buồn bực. Lúc này quan hệ của ai rộng hơn đã thể hiện ra. Phải nói Ba Kiên Cường không có dính dáng gì tới các quan hệ trong tỉnh. Dù là Ứng Đông Lưu cũng khó làm cho Ba Kiên Cường khuất phục nghe theo. Nhất là nghe nói Ba Kiên Cường còn có lai lịch rất lớn, vậy mà lúc này đã mặt ủng hộ Cao Đông. Như vậy chỉ có thể kết luận bản thân Cao Đông hoặc lực lượng sau lưng hắn đã giúp hắn. Nghĩ vậy, Miêu Chân Trùng không khỏi thầm than. Có lẽ lòng Ứng Hòa đã thua ngay từ đầu vì đặt hy vọng lên người ngoài. Đó là biểu hiện không tin tưởng vào mình. Mà khi anh không được bí thư tỉnh ủy đồng ý, anh có làm đủ chuyện có lẽ cũng không đủ. Trước khi bí thư tỉnh ủy tỏ thái độ, anh dám nhờ người này người kia lên tiếng chính là đi qua giới hạn. Ba Kiên Cường rời khỏi, làm hội nghị thường ủy yên tĩnh trong giây lát. Nếu như lời nói thẳng thắn của Hắc Mộng Hiệp làm các vị thường vụ thấy hướng gió biến hóa, với thái độ cứng rắn của Ba Kiên Cường lại là tín hiệu. Nếu ai còn không tỉnh ngộ từ đó thì kẻ đó không xứng ngồi trong vòng hội nghị này. Đinh Sâm cúi đầu nhấp ngụm trà. Mùi hương trà làm y nhớ lại cảm giác tốt đẹp hồi còn công tác ở quê nhà tỉnh Tứ Xuyên. Mặc dù khoảng cách hai nơi không xa, dọc theo Miên Châu đến Trùng Khánh là đến được, nhưng tới An Nguyên nhiều năm như vậy y cũng dần quen biết cuộc sống An Nguyên. Quê mặc dù làm y lưu luyến, nhưng y cũng biết khả năng mình có thể về nhận chức là không cao. An Nguyên chính là quê hương thứ hai của y. Đinh Sâm nhìn quanh mọi người trong phòng hội nghị. Nếu chỉ cần thêm phiếu của mình thì có thể xác định Cao Đông sẽ hoàn toàn thắng. Lão lãnh đạo rất coi trọng Cao Đông. Từ việc hạng mục sân bay Ninh Lăng thành công được lão lãnh đạo thuyết phục là Đinh Sâm nhìn ra vấn đề. Có thể nói Cao Đông đi học trên Bắc Kinh đã vận dụng tốt cơ hội, vượt qua cửa hiểm khi Trung ương có chính sách không chế vĩ mô. Đợt mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đinh Sâm đã lên Bắc Kinh gặp lão lãnh đạo. Tô Giác Khoa đối với Đinh Sâm mà nói có ơn tri ngộ không thể quên. Khi gặp mặt hai người không khỏi nhắc tới An Nguyên. Tô Giác Khoa không hài lòng mấy với công tác 2 năm gần đây của An Nguyên, nhưng cũng cho rằng An Nguyên có điểm sáng, nhất là khá tán thành việc Ứng Đông Lưu mạnh dạn sử dụng Cao Đông, cho rằng sự phát triển của Ninh Lăng đã chứng minh đầy đủ việc dùng tốt lãnh đạo chủ yếu sẽ khiến một nơi thay đổi hoàn toàn. Tô Giác Khoa khen Cao Đông như vậy làm Đinh Sâm có chút bất ngờ. Y vốn nghĩ Cao Đông thông qua nhiều quan hệ phức tạp mới qua được cửa của Tô Giác Khoa. Tô Giác Khoa không phải người ai cũng khen, nhưng từ miệng Tô Giác Khoa thì Đinh Sâm cảm thấy phán đoán của mình có vẻ hơi thành kiến. Cao Đông tự mình tới tìm mà thuyết phục được Tô Giác Khoa. Tô Giác Khoa cũng nói có ấn tượng tốt đối với Cao Đông, thậm chí nói thẳng hiện nay An Nguyên cần chính là các cán bộ có ý chí phấn đấu và có năng lực tốt như Cao Đông, nếu không An Nguyên sẽ càng lúc càng lạc hậu trong dòng chảy kinh tế. Tô Giác Khoa nói vậy làm Đinh Sâm có chút xúc động. Chẳng qua y cũng biết thành tích 2 năm qua của Ninh Lăng đúng là làm người ta phấn chấn. Chẳng qua Cao Đông còn quá trẻ, kinh nghiệm nhìn như phong phú nhưng đều thoáng qua mà thôi. Nếu muốn lên vị trí cao hơn thì bản thân Đinh Sâm lại không quá tán thành. Nhưng lời Tô Giác Khoa nói lại làm quan điểm vốn có của Đinh Sâm dao động. Vì thế khi Ứng Đông Lưu hẹn nói chuyện với y, thái độ của y cũng trở nên mơ hồ, vì cơ bản đã đồng ý với việc chọn Cao Đông. Bí thư Đông Lưu, tôi cũng đồng ý với quan điểm của trưởng ban Hắc cùng tư lệnh Ba. Đồng chí Cao Đông có lý lịch phong phú, từng trải qua nhiều cương vị, hơn nữa lại là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã rèn luyện qua cấp bộ trung ương. Phải nói kinh nghiệm chính trị và năng lực tổng hợp đều không thể nghi ngờ. Tỉnh ủy khi xác định Cao Đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng đã tính tới điểm này. Hai năm qua, Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy cũng nói rõ Cao Đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng là xuất sắc hơn bất cứ vị trí thị ủy nào trước đó. Lý lịch không phải điều kiện bắt buộc khi đề bạt cán bộ. Tôi cảm thấy chúng ta lựa chọn cán bộ cần chú trọng thành tích thực tế. Đinh Sâm lên tiếng như một chiếc búa tạ gõ mạnh vào tim mấy người Miêu Chân Trung, Tô Liên Bình. Đinh Sâm tỏ thái độ coi như tuyên bố kết quả hội nghị thường ủy hôm nay. Ngay cả mấy người đồng minh của Cao Đông gồm Dương Kính Quang, Hàn Độ, Nhâm Bi Phong đều chưa tỏ thái độ mà cuộc chiến đã nghiêng về một phía. Miêu Chân Trung có chút buồn bực nên khi Liêu Vĩnh Đào nói mình ủng hộ Cao Đông thì y không nghe đó đối phương nói gì. Y chỉ biết trận chiến này đúng là châu chấu đá xe. Tô Liên Bình và Tần Hạo Nhiên ngồi im đó không phát biểu ý kiến. Chẳng qua y đột nhiên lại thấy dễ dàng. Cao Đông đúng là cán bộ lãnh đạo xuất sắc, bỏ qua ân oán cá nhân và nói đúng lương tâm thì tương lai phát triển của Cao Đông rõ ràng tốt hơn Long Ứng Hòa. Chẳng qua Miêu Chân Trung muốn cho Long Ứng Hòa một cơ hội. Một cán bộ phân đấu vài chục năm để lên tới cấp tỉnh đâu có dễ. Chẳng qua cơ hội này không phải dựa theo số năm công tác. Theo Liêu Vĩnh Đào lên tiếng, cả hội nghị thường ủy cũng tiến vào thời gian rảnh. Tần Hạo Nhiên nói vài câu không đau không ngứa, đồng ý việc đề cử Cao Đông làm thường vụ tỉnh ủy, liên ban tổ chức cán bộ trung ương. Tô Liên Bình thậm chí chỉ dùng từ không có ý kiến gì khác để tỏ thái độ của mình. Cao Đông cả sáng không thể bình tĩnh được. Tuy nói hắn cố bảo mình bình tĩnh, nhưng đâu dễ được như vậy. Dù là ngồi nghe vị phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao giới thiệu về tình hình trong nước và quốc tế, hay nghỉ giữa giờ, hắn vẫn phát hiện mình có chút khẩn trương. Ngay cả Tôn Hiểu Xuyên cùng Ngô Nguyên Tể cũng phát hiện hôm nay Cao Đông có chút khác lạ. Cao Đông, có phải có tâm sự gì không? Về đến ký túc xá, Cao Đông bị Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Xuyên chặn lại hỏi xem có chuyện gì. Ha ha, vẫn bị hai anh nhìn ra, xem ra tôi vẫn chưa giỏi nhẫn nhịn. Cao Đông cũng không định giấu hai người này. Hắn đi quanh một vòng trong phòng rồi nói: sáng nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp nghiên cứu về việc ứng viên thường vụ tỉnh ủy báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ trung ương, có lẽ bây giờ sắp có kết quả. Ồ, tỉnh ủy các cậu có tranh luận? Ngô Nguyên Tề nhạy cảm phát hiện vấn đề. Bình thường chuyện này sớm được xác định, lên hội nghị thường vụ chỉ là trình tự mà thôi, có thể làm Cao Đông không yên tâm như vậy. Nhất định tỉnh ủy An Nguyên vẫn còn tồn tại tranh luận khác nhau, thậm chí là rất lớn. Ồ, không tranh luận thì tôi đã đâu như thế này. Cao Đông cười tự giễu. Tỉnh ủy có cái nhìn khác nhau về tuổi và lý lịch của tôi. Tôi nhớ ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương chủ yếu nhắm vào bí thư thị ủy khu vực có kinh tế phát triển tiến vào thường vụ. Nếu như tỉnh ủy An Nguyên còn dây dưa tuổi và lý lịch của cậu thì hình như đi ngược quỹ đạo tinh thần của ban tổ chức cán bộ trung ương. Ngô Nguyên Tể nhíu mày nói, kinh tế Ninh Lăng cũng không phải đứng đầu toàn tỉnh, cũng còn có thị xã khác có kinh tế tương đương Ninh Lăng. Bí thư thị ủy của nơi đó có lý lịch, tuổi hơn tôi nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể tự tin chính là xu thế phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Cao Đồng cũng thẳng thắn nói, hà hà, năm nay có lẽ mình Ninh Lăng không bị cơn lốc khống chế của quốc gia ảnh hưởng phải không? Ngô Nguyên Tể rất đâm bộ nói. Chuông điện thoại vang lên, cả Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Duyên đều chú ý đến điện thoại trong tay Cao Đông. Cao Đông vẫn đợi cuộc điện này. Hai người thấy Cao Đông ừ hai câu rồi cảm ơn, Ngô Nguyên Tể cười hì hì nói, Qua nhưng còn phải qua cửa ban tổ chức cán bộ trung ương nữa. Cao Đông gật đầu đầy thoải mái. Đó không phải một vấn đề trình tự sao? Ban tổ chức cán bộ trung ương còn có thể bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên sao? Ngô Nguyên Tể không cho là đúng nói. Đối với người khác có thể như vậy, nhưng lần này sợ là không đơn giản như thế. Cao Đông cười khổ. Có lẽ lần này tỉnh ủy làm không đúng ý đồ ban tổ chức cán bộ trung ương. Ồ, anh là nói trong mắt vị nào đó ở ban tổ chức cán bộ trung ương có lựa chọn không giống tỉnh ủy An Nguyên. Ngô Nguyên Tể có chút nghi ngờ nhìn Cao Đông. Khả năng này không lớn thì phải. Theo tôi biết tinh thần chính sách lần này là rất rõ, chính là muốn bí thư thị ủy nơi có kinh tế phát triển tiến vào thường vụ. Nếu như ở khu vực đặc thù như biên giới hoặc dân tộc thiểu số thì có thể. Ban tổ chức cán bộ trung ương không thể nào lựa chọn cán bộ kiêm nhiệm xuống làm bí thư tiến vào thường vụ mà. Vậy thì không phải. Tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ trung ương đã chú ý tình hình An Nguyên, muốn trực tiếp can thiệp. Cao Đông cười. Hừ, đó là vượt quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức. Tổ chức không thể nào công khai đi ngược lại tinh thần của chính sách. Nếu như ai lén chào hỏi thì có thể nói đó ý đánh giá mình quá cao. Tôi nghĩ dù là vị bí thư tỉnh ủy nào cũng không dễ dàng tha thứ hành động này. Ngô Nguyên Tể quả quyết nói. Anh có thể có ý kiến về ứng viên do tỉnh ủy bên dưới đề cử, thậm chí thông qua trình tự bác bỏ, nhưng anh không thể can thiệp quyền đề cử của tỉnh ủy. Đây là nguyên tắc tối thiểu, đương nhiên âm thầm sử dụng lại khác. Nhưng tôi tin chỉ cần là bí thư tỉnh ủy sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này xảy ra. Lão Ngô đúng là lợi hại, một lời đã trúng. Tôi vốn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ xem ra nghĩ quá nhiều rồi. Cao Đông bình tĩnh nói. Chẳng qua như lời anh nói thì ban tổ chức cán bộ trung ương vẫn còn có phong ba. Cao Đông, tôi thấy cậu quá lo lắng rồi. Khi tỉnh ủy đã có ý kiến thì trừ khi ứng viên có vấn đề, nếu không không thể bác bỏ. Ban tổ chức cán bộ trung ương cũng có quy củ của mình, sẽ không thể không nguyên tắc bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy. Tôn Hiểu Xuyên nói xen vào. Lão Tôn nói đúng. Đám người ở ban tổ chức cán bộ trung ương có gì mà không rõ. Bọn họ cũng không phải người ngu ngốc. Cao Đông, cậu cứ chờ mời khách đi. Tôi còn nói đợi dân đoàn đại biểu Hồng Sơn sang Ninh Lăng đó, tôi cũng sẽ mời Lão Tôn đến. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Không vấn đề gì. Bên Hồng Sơn bọn anh đã bố trí xong chưa? Tôi đợt vừa rồi về đã báo với thị xã chuẩn bị tiếp đón bên anh, trao đổi rồi kết nghĩa anh em mà. Cao Đông cười ha hả đáp lại. Vậy thì tốt, tôi đang chờ lời này của cậu. Tôi chủ động nói có vẻ tôi bới cao, chẳng may cậu từ chối thì sao? Cậu nói ra không phải hai bên hợp ý sao? Ngô Nguyên Tể vui vẻ nói. Hắc hắc, thị xã anh em, sau này Ninh Lăng phải giúp Hồng Sơn bên tôi đó. Lão Ngô, nói nửa ngày hóa ra anh có ý đồ này. Tôn Hiểu Xuyên và Cao Đông cùng đồng thanh nói. Khó khăn lắm mới đuổi được hai ôn thần kia đi, Cao Đông cũng mới có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy coi như qua, mặc dù Dương Kính Quang không nói rõ, nhưng từ giọng đối phương hắn có thể cảm nhận ra lần này không hề quá căng thẳng như hắn vốn nghĩ, mà lại là nghiêng hẳn về một phía. Ngoài Miêu Chân Trung tỏ vẻ ủng hộ Long Ứng Hòa ra, không ít thường vụ khác thậm chí còn chưa có cơ hội tỏ thái độ của mình. Việc này làm Cao Đông có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói Lăng Chính Dược không tạo được tác dụng gì, hay là Ứng Đông Lưu đã thể hiện đó sức ảnh hưởng không chích cục diện sao? Cao Đông suy nghĩ khá lâu. Ứng Đông Lưu không hề cường thế như Ninh Pháp trước đây, nhưng không có nghĩa là khả năng khống chế hội nghị thường vụ tỉnh ủy yếu đi. Xem ra Miêu Chân Trung đã coi thường thực lực của Ứng Đông Lưu. Cao Đông vốn nghĩ ba người Tần Hạo Nhân, Miêu Chân Trung, Tôn Liên Bình có thể gây ảnh hưởng đến Liêu Vĩnh Đào, Đinh Sâm cùng Tề Hoa, qua đó khiêu chiến quyền lực của Ứng Đông Lưu. Nhưng bây giờ hắn tự nhận mình đã lầm. Ứng Đông Lưu nếu muốn thực hiện ý đồ của mình nhất định sẽ có thủ đoạn của y, mà cách chiến thắng tuyệt đối ở hội nghị thường ủy thực ra cũng chính là một sự thị uy đối với Lăng Chính Dược. Anh không phải muốn phát huy sức ảnh hưởng sao? Anh không phải cảm thấy anh có thể chỉ tay chỉ chân ở An Nguyên sao? Như vậy cho anh xem ở phạm vi An Nguyên thì anh dù là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ trung ương thì cũng không thể gây ảnh hưởng. Đúng như lời Ngô Nguyên Tề nói, trên thực tế tỉnh ủy An Nguyên lấy cách này đề cử hắn, Lăng Chính Dược cũng không dễ lật đổ kết quả. Dù cho y có tạo phiền phức cho hắn thì cũng chỉ là tạo phiền phức mà thôi, nhưng kết quả không thể thay đổi, cả đồng cũng biết đó việc này. Ngửa người nằm trên giường, cả đồng cảm thấy mình như chút được gánh nặng mà thiếu cảm giác mừng như điên. Có lẽ do hắn sớm dự tính mình sẽ thắng sao, hay chức thường vụ tỉnh ủy không đủ độ hấp dẫn với hắn? Hình như không hoàn toàn. Chức thường vụ tỉnh ủy đối với hắn tuy rất quan trọng, hắn có thể tiến thêm một bước, tăng cường tiếng nói của mình ở Ninh Lăng, đồng thời tranh thủ được quyền lợi cho Ninh Lăng ở tỉnh. Nhưng đối với bộ máy tỉnh ủy mà nói thì hắn chỉ là thường vụ giơ tay cho có. Nó giống như trước hắn là bí thư quận ủy Tây Giang tiến vào thị ủy Ninh Lăng vậy, lúc đầu chỉ ngồi nghe mà thôi. Bọn họ sẽ rất kinh ngạc, hoặc là rất thất vọng, hoặc rung động. Đến giờ phút này Cao Đông mới cảm thấy khí thế bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cả người như bắt đầu khởi động một lực lượng mênh mông. Thái Tranh Dương bỏ máy xuống, dựa lưng vào ghế nhìn đồng hồ trước mặt mà lắc đầu. Cao Đông này đã thực sự trưởng thành. Ở Trung Quốc chỉ có chính thức bước vào cấp phó tỉnh thì anh mới coi như chính thức bước chân vào chính trường, còn bên dưới chỉ là làm quan chứ không phải chính trường, đó là sự khác nhau. Một cán bộ cấp sở thì không có bao người biết anh, tiến lên cấp phó tỉnh không phải ai cũng có thể làm, nhưng tên Cao Đông này có thể nói quá may mắn. Mặc dù mới chỉ thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Cao Đông vẫn còn chưa dám chắc, nhưng Thái Tranh Dương biết chỉ cần thông qua cửa này thì ở ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ có Chư Hiền là có quyền lật đổ đề cử của tỉnh ủy An Nguyên, ngoài ra thì bất kể là ai cũng không thể, mà ngay cả Chư Hiền muốn lật đổ cũng phải có chủ, có đủ lý do, nếu không sẽ mang tới cơn tố lốc cực lớn. Cho nên việc ban tổ chức cán bộ trung ương bác bỏ chỉ tồn tại trên lý thuyết, đại để nếu như nói Cao Đông bị người ta túm được nhược điểm. Nếu có nhược điểm lộ ra thì lại khác, Cao Đông đã trưởng thành, Cao Đông đã không còn là người luôn cần sự giúp đỡ của người khác nữa. Nếu như tiến lên nấc này cũng có nghĩa Cao Đông sẽ nhanh chóng được mỗi một quần thể trong hệ thống chính trị chú ý. Thực ra trước đó hắn cũng được người ta chú ý, chẳng qua chỉ là sự bí mật hoặc thi thoảng chứ không phải chú ý cả quá trình. Ví dụ như Thái Tranh Dương cũng nhận được vài tin tức về Cao Đông, như mấy bài viết về chế độ quốc lui dân tiến cùng với việc đẩy mạnh chế độ giám đốc điều hành trong công ty nhà nước của Cao Đông, nó khiến cho một vài nhân vật quan trọng chú ý. Nhất là bài viết cuối cùng đưa ra ý kiến công ty nhà nước không chỉ là cần hưởng thụ chính sách quốc gia ủng hộ, mà còn phải lấy thành tích kinh doanh tốt đẹp để báo cáo với xã hội và dân chúng, phải làm ra thông lệ đó là báo cáo tình hình kinh doanh thực tế của công ty nhà nước với dân chúng. Bài viết này được Thủ tướng Văn Quốc Cơ tán thành, cũng tạo ra chấn động lớn ở Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia cùng Bộ Năng lượng. Thái Tranh Dương cũng là từ người ở Bộ Năng lượng mà biết được tin này. Trong Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đang tranh luận kịch liệt bài viết của Cao Đông, thậm chí có xu hướng tạo thành một cơn gió lốc. Thái Tranh Dương cũng gọi điện cho Ninh Pháp, y có thể cảm nhận ra Ninh Pháp rất kinh ngạc việc Cao Đông đã được hội nghị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên thông qua. Thái Tranh Dương có thể cảm nhận được Ninh Pháp khá coi trọng việc này. Biểu hiện trong năm ngoái của Cao Đông làm người ta chú ý nhiều, mà năm nay Ninh Lăng cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cực nhanh, Ứng Đông Lưu thậm chí lấy đó làm vinh quang. Biểu hiện của Ninh Lăng đương nhiên sẽ làm cho hệ thống chính trị Trung Quốc chú ý đến người cầm đầu Ninh Lăng. Ninh Pháp từng làm chủ tịch, bí thư tỉnh ủy An Nguyên nhiều năm cũng không ngoại lệ. Một nhân vật nhỏ bình thường năm nào bây giờ đã thành ngôi sao chính trị mới. Mà Cao Đông thành công thuyết phục Tô Giác Khoa chấp nhận sân bay Ninh Lăng cũng đủ khiến Ninh Pháp cảm thấy đánh giá cao hắn. Đây là thời đại cạnh tranh quan điểm, cạnh tranh của nhân tài. Mà nhân tài càng có thể tạo ra quan điểm mới. Khi nhân tài và quan điểm hòa hợp nhau thì sẽ càng làm cho tiếng nói nâng cao lên. Bởi vì như vậy nên Ninh Pháp cũng không từ chối đề nghị của Thái Tranh Dương là giúp Cao Đông. Ninh Pháp chỉ nói xem Cao Đông có thể dựa vào năng lực của mình qua được cửa ở An Nguyên hay không, mà bây giờ Cao Đông đã làm được. Nếu như Cao Đông có thể tiến vào phe cánh chú trọng phát triển kinh tế thì hắn sẽ như hổ thêm cánh, cũng làm cho phe cánh kia thêm một con bảo mã. Có lẽ do nguyên nhân này mới khiến Ninh Pháp chần chừ ở vấn đề này. Bây giờ có vẻ đã rõ ràng, trước khi tỉnh An Nguyên thảo luận mà Ninh Pháp ra tay là không thích hợp. Chẳng qua Tô Giác Hoa hình như ở trong phạm vi công việc ủng hộ Cao Đông. Ân tình này có tác dụng rất lớn, khiến Ninh Lăng trở thành trung tâm của khu vực An Tương. Đối với cách của Cao Đông mà nói thì hắn nhất định ghi nhớ trong lòng. Thái Tranh Dương thậm chí có thể khẳng định, trong việc hạng mục sân bay Ninh Lăng được phê duyệt thì Liêu Đạo Nguyên cũng tuyệt đối phát huy tác dụng. Nếu không, dù cho Tô Giác Hoa có chút ấn tượng đối với Cao Đông cũng không thể gặp và nghe hắn trình bày nhiều đến thế. Tô Giác Hoa đã xào rượu thắng một ván cho phe mình, bây giờ phải xem Ninh Pháp làm như thế nào. Giản Hồng gần như ngừng thở nghe điện thoại. Giọng bên kia rất nhẹ nhưng mỗi chữ truyền vào tai làm cô chấn động, cũng khiến Hoắc Vân Đạt ngồi cạnh hít sâu một hơi. Quá! Hoắc Vân Đạt nhìn sang, y không tiện phán đoán là tin tốt xấu. Giản Hồng lúc này mới nói: Quá! Hoắc Vân Đạt hưng phấn đứng bật dậy vỗ tay. Tôi biết Bí Thư Cao nhất định sẽ qua. Long Ngưng Hòa muốn cạnh tranh với Bí Thư Cao thì không xem xu thế phát triển năm nay của Vĩnh Lương. Đó chỉ là phát triển bằng ngành sản xuất công nghiệp truyền thống. Nếu ô nhiễm như vậy thì chính sách của Trung ương nhất định nhằm thẳng vào. Nếu như để Long Ứng Hoa lên thì chẳng phải cổ vũ tất cả học tập hình thức phát triển của Vĩnh Lương trở thành giống như Vĩnh Lương sao? Vân Đạt, lời này của anh không công bằng. Hiện trạng của Vĩnh Lương tuy có trách nhiệm của Long Ứng Hoa nhưng không phải bắt đầu từ khóa này. Theo tôi biết thì ít nhất 10 năm trước Vĩnh Lương đã xác định phát triển ngành thép, phân bón, vật liệu xây dựng làm sản nghiệp trụ cột, chẳng qua đến giai đoạn của Long Ứng Hoa đạt đỉnh mà thôi. Mà vật liệu xây dựng của các công trình bên Ninh Lăng chúng ta có khá nhiều lấy từ Vĩnh Lương. Nếu không có đô thị lớn cung cấp vật liệu xây dựng liên kề như vậy thì chỉ sợ giá thành xây dựng của Ninh Lăng chúng ta sẽ cao hơn không ít. Giản Hồng nhìn Hoắc Vân Đạt đang đầy vui mừng, giống như chính y làm thường vụ tỉnh ủy vậy. Chẳng qua cô cũng như vậy, trách móc được ai? Có lẽ trong mắt nhiều người cô và Hoắc Vân Đạt là người cao hệ. Sự lên hay xuống của Cao Đông không thể nghi ngờ ảnh hưởng lớn đến những người đi theo. Chẳng qua vị lãnh đạo này mới gần 34 tuổi, còn kém mình và Hoắc Vân Đạt không ít. Bí Thư Hồng, quan điểm này của chị tôi không đồng ý. Phát triển thép, vật liệu xây dựng và phân bón làm sản nghiệp trụ cột là không sai. Giai đoạn khi đó của nước ta là giai đoạn công nghiệp nặng, nhưng là một bí thư thị ủy thì chị không có khả năng phát hiện đến giai đoạn nào lên thăng cấp sản nghiệp, đó là thiếu sót về năng lực. Ngay khi Hoắc Vân Đạt và Giản Hồng đang đầy hưng phấn vì việc Cao Đông được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua làm ứng viên thường vụ tỉnh ủy, Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều cũng đang nâng cốc chúc mừng. Bí thư Quế, tôi không ngờ Bí thư Cao có thể nhanh như vậy đi đến bước này. Lệnh Hồ Triều đầy vui mừng nói. Bí thư Cao bây giờ chắc cũng biết tin đồn nhỉ? Nếu không phải Bí thư Cao đang học ở Bắc Kinh thì đêm nay chúng ta có thể chúc mừng Bí thư Cao. Lệnh Hồ, có lẽ ngoài Bí thư Cao ra thì chỉ sợ không ai tin Bí thư Cao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi hoàn thành giai đoạn từ bí thư thị ủy đến thường vụ tỉnh ủy. Không chừng ngay cả Bí thư Cao cũng không chuẩn bị tư tưởng cho việc này. Quế Toàn Hữu cũng có nhiều suy nghĩ. Khi hắn mới quen Cao Đông, đó là quan hệ giữa chủ tịch xã và phó chủ tịch huyện. Đến bây giờ mình là bí thư huyện ủy, Cao Đông đã là bí thư thị ủy. Có lẽ một tháng sau sẽ là chênh lệch giữa bí thư huyện ủy và thường vụ tỉnh ủy. Đối với người theo chính trị thì càng lên cao càng khó khăn. Nhưng hình như quy luật này không có hiệu quả đối với Cao Đông. Cao Đông cứ bình quân 2 năm lên một bước nhỏ, 4 năm tiến thêm một bước lớn. Từ sở giao thông đến Hoa Lâm, trong 2 năm chuyển thành công từ phó chủ tịch kiêm nhiệm lên làm chủ tịch. 2 năm sau lại hoàn thành từ chủ tịch lên thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang. Sau đó lại làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh, phó thị trưởng thường trực. Sau đó lại trong 2 năm Cao Đông lại lên làm thị trưởng Hoài Khánh. Nếu nhất định nói có lúc nào quỹ đạo lên chức của Cao Đông có sai sót thì có lẽ là lúc hắn rời khỏi chức vụ thị trưởng Hoài Khánh. Nhưng theo Quế Toàn Hữu thấy thì lúc ấy Cao Đông lên bộ năng lượng mới có được cơ hội tiếp xúc với sân khấu cao hơn, tạo quan hệ, sau đó tạo ra ảnh hưởng lớn trong công việc của Cao Đông. Có thể nói Nếu Cao Đông không có thời gian nhận chức trên bộ năng lượng, hắn tuyệt đối không thể nào xác lập Ninh Năng thành đô thị năng lượng mới, cũng không thể nào khiến tỉnh ủy An Nguyên, thậm chí trung ương chú ý và coi trọng. Như vậy hắn càng không thể thành thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù Cao Đông đã rời khỏi Hoài Khánh, nhưng Quế Toàn Hữu lại biết Cao Đông lên Bắc Kinh hay về Ninh Lăng cũng tốt. Tóm lại có một ngày hắn sẽ đứng lên vị trí cao hơn. Như vậy cả mình và lệnh Hồ Triều đều còn có thể có lúc cùng làm việc với hắn. Bí thư Quế, bí thư Cao đang không ngừng cố gắng tiến lên, ngài cũng cần cố gắng đó. Quế Toàn Hữu nghe vậy chỉ cười cười không nói. Y biết ý của lệnh Hồ Triều. Cố Vĩnh Bân rời khỏi Quy Ninh, mình thay làm bí thư huyện ủy, nhưng chức thường vụ thị ủy Hoài Khánh lại không rơi vào đầu mình. Nói cách khác, Quế Toàn Hữu chỉ thuần túy làm bí thư huyện ủy ở Quy Ninh mà thôi. Mặc dù vẫn là người đứng đầu Quy Ninh, nhưng bên trên không có chữ thường vụ thị ủy đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Những ngày cuối cùng của trường đảng trôi qua bình thường, nhưng ai cũng biết sau khóa học sẽ có biến động nhân sự. Bạch Nhất Minh sớm biết mình có khả năng giữ chức thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh tương. Cao Đông cũng hiểu rằng việc bổ nhiệm của mình sắp được ban tổ chức trung ương ban thảo và chỉ còn là vấn đề thủ tục. Tin tức này lan ra khiến nhiều học viên thân quen rủ nhau chúc mừng, trong đó có Bạch Nhất Minh, Nguyễn Đại Thanh và Ngô Nguyên Tể, làm Cao Đông khá bận rộn. Do các buổi giao lưu, Cao Đông suýt không kịp hoàn thành luận văn cuối khóa với đề tài được và mất trong phát triển sự nghiệp văn hóa, rút ra từ thực tiễn Ninh Lăng, bàn về việc dung hòa giữa bảo tồn và tài nguyên văn hóa lịch sử và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bài viết được đánh giá cao, chọn đưa lên nghiên cứu cấp trưởng và có khả năng đăng báo. Sau khi được tỉnh ủy An Nguyên thông qua đề cử, Cao Đông chủ động báo cáo với Dương Thiên Minh và Qua Tĩnh, những người đã giúp đỡ và dìu dắt hắn trong sự nghiệp. Dương Thiên Minh thể hiện sự quan tâm chân thành, khuyến khích Cao Đông tiếp tục học tập tại trường đảng trung ương và hoan nghênh cán bộ Ninh Lăng. Qua Tĩnh chúc mừng nhưng cũng nhắc rằng trừ khi có biến cố, ban tổ chức trung ương khó có thể bác bỏ đề xuất của tỉnh An Nguyên. Nhận định này xuất phát từ kinh nghiệm và nguồn tin nhạy bén của bà. Lưu Thác ở Hắc Hà cũng gọi điện chúc mừng. Dù có tin đồn chủ tịch Hắc Hà sẽ được điều lên bộ ngành và Lưu Thác kế nhiệm, nhưng phía Hắc Hà phủ nhận, cho thấy mọi việc chưa ngã ngũ. Đáng chú ý, một bài viết trước đó của Cao Đông về chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước đã gây chấn động Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc gia, được nhiều lần đưa ra thảo luận. Thậm chí Thủ tướng Văn và Phó Thủ tướng Tô đều phê duyệt, yêu cầu nghiên cứu nghiêm túc. Bài viết khiến nội bộ ủy ban lung túng và tranh cãi gay gắt do đụng chạm lợi ích các tập đoàn nhà nước. Cao Đông cho rằng ủy ban thiếu dũng khí khi thừa nhận và sửa sai, nhất là trong bối cảnh truyền thông mạng khiến việc che giấu vấn đề ngày càng khó. Dù vậy, chính bài viết này đã buộc ủy ban phải coi trọng vấn đề, thành lập tổ điều tra trình Quốc vụ viện, cho thấy ảnh hưởng và vị thế ngày càng lớn của Cao Đông. Lưu Nham hỏi thăm tình hình học tập ở trường đảng. Cao Đông cho biết khóa học sắp kết thúc, các buổi trao đổi luận văn đã hoàn thành. Cao Đông bày tỏ mong muốn được tiếp tục học vì trân trọng cơ hội hiếm có này. Mỗi ngày đều có thu hoạch, giúp mở rộng tầm nhìn và tư duy. Trong suốt 3 tháng anh chăm chỉ ghi chép, tự học lại và dự định sau khi về sẽ chia sẻ những điều học được với tập thể lãnh đạo Ninh Lăng. Lưu Nham cho rằng việc học ở trường đảng không chỉ là tiếp thu kiến thức từ các chính khách hàng đầu, mà còn là dịp xây dựng quan hệ, mở rộng mạng lưới, coi đây là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp. Cao Đông tuy cảm thấy quan điểm này có phần thực dụng, nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế. Môi trường trường đảng khó tránh yếu tố quan hệ, điều mà ai cũng ngầm thừa nhận. Cao Đông đồng ý rằng đây là nơi các tư tưởng và quan điểm khác nhau gặp gỡ, song không cho rằng chỉ trong 3 tháng có thể hình thành quan hệ thân thiết thực sự giữa những cán bộ dày dạn trốn quan trường. Lưu Nham tiếp tục khuyên Cao Đông coi mỗi lần học tập, điều chỉnh công tác là cơ hội để nâng cao bản thân, mở rộng ảnh hưởng và thể hiện năng lực. Muốn tiến xa thì phải dốc toàn lực, nắm chắc từng cơ hội nhỏ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của quan trường. Cao Đông thừa nhận quan điểm này có lý, bởi mỗi vị trí chỉ có một người đạt được, bỏ lỡ có thể phải chờ nhiều năm. Tuy vậy, tư duy quá nặng tính công lợi của Lưu Nham không hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Cao Đông. Cao Đông cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Lưu Nham và Lưu Thác, thấy nói chuyện với Lưu Nham không thoải mái bằng. Dù có nhiều điểm bất đồng, Cao Đông vẫn giữ thái độ kính trọng lắng nghe, vì Lưu Nham là lãnh đạo cũ và là anh của Lưu Nhật Đồng. Buổi liên hoan tổng kết lớp học diễn ra trong không khí rất sôi nổi. mọi người đều trân trọng 3 tháng học tập quý giá, hiểu rằng sau khi chia tay mỗi người sẽ đi một ngả, có thể cả đời không gặp lại, nên ai cũng muốn vui hết mình. Cả đồng thể hiện tiểu lượng tốt, uống rượu cùng từng bạn học. Sau tiệc là chương trình ca hát, không khí càng thêm náo nhiệt. Tiết mục kịch kinh điển Xa Gia Hoán do Bạch Nhật Minh, Nguyễn Đại Thanh và Võ Cương biểu diễn được bầu là tiết mục xuất sắc nhất. Kết thúc đêm văn nghệ, các học viên chia nhóm tản bộ ven hồ, trò chuyện đến khuya. Cao Đông và Bạch Nhật Minh vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Nhật Minh xác định sau khóa học sẽ về Trường Sa nhận nhiệm vụ mới, bày tỏ sự tiếc nuối vì đã công tác nhiều năm ở ủy ban và vì thời gian học tập trôi qua quá nhanh. Cao Đông cũng đồng cảm, cho rằng sau này rất khó có dịp tụ họp đông đủ như vậy, nhưng hai người vẫn sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại do khoảng cách địa lý không xa. Trong câu chuyện, Bạch Nhật Minh phân tích và bày tỏ sự khâm phục trước tầm nhìn chiến lược của Cao Đông trong việc thúc đẩy dự án sân bay Đông Trải. Ông nhận ra rằng sân bay này kết hợp với đường sắt và cảng Ninh Lăng sẽ biến Ninh Lăng thành đầu mối giao thông trọng yếu của khu vực Trung Tây, đồng thời khiến các địa phương lân cận khó có cơ hội xây sân bay riêng. Cao Đông lý giải rằng việc xây dựng sân bay phải dựa trên thực lực kinh tế và nhu cầu thực tế. Nếu GDP và lưu lượng chưa đủ thì sân bay chỉ là lãng phí. Anh cho rằng mình đã cân nhắc ý tưởng này từ năm 2002, nhưng khi đó Ninh Lăng chưa đủ điều kiện, còn hiện nay thì đã chín muồi nhờ tốc độ phát triển nhanh những năm gần đây. Hai người tiếp tục trao đổi thẳng thắn về cạnh tranh khu vực, hợp tác phát triển và vai trò của Ninh Lăng trong hành lang kinh tế tương lai. Cả đồng thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ. Cơ cấu ngành nghề trụ cột của Ninh Lăng đã hình thành, phù hợp định hướng khuyến khích của Trung ương và không chịu nhiều tác động của chính sách khống chế vĩ mô. Anh tin rằng Ninh Lăng sẽ còn thay đổi lớn trong 1-2 năm tới. Bạch Nhật Minh vừa thách thức vừa chờ đợi, mong được tận mắt chứng kiến sự bứt phá đó. Cuối cùng, cao đồng nhận ra rằng sau 3 tháng học tập, dù có quan hệ khá thân thiết với Bạch Nhật Minh, Nguyễn Đại Thanh, Tôn Hiểu Xuyên và Ngô Nguyên Tể, nhưng lại khá xa cách với một số học viên khác cùng quê An Nguyên. Anh ngẫm ra rằng trong đời có người ở rất gần nhưng khó thân, trong khi có người ở xa lại dễ trở thành bạn tri kỷ. Đó là duyên phận và lực hấp dẫn tự nhiên giữa con người với con người. Cao Đông thu dọn hành lý, trò chuyện với Ngô Nguyên Tể trước lúc chia tay Bắc Kinh. Ngô Nguyên Tể chuẩn bị bay về Côn Châu, còn Cao Đông ở lại thêm 2 ngày để đón vợ là Lưu Nhật Đồng từ Iran về. Hai người nói về việc 3 tháng học ở trường đảng trôi qua quá nhanh và khả năng vài năm nữa có thể lại gặp nhau ở cấp đào tạo cao hơn. Cao Đông chiều Ngô Nguyên Tể về khả năng được bố trí làm bí thư thị ủy Côn Châu, nhưng Ngô Nguyên Tể tỏ ra thận trọng, cho rằng phía mình chưa có tín hiệu gì từ trung ương, như vậy cũng tốt để tránh dao động. Trước khi chia tay, Ngô Nguyên Tể dự định dẫn đoàn Hồng Sơn sang Ninh Lăng học tập kinh nghiệm. Cao Đông đón Lưu Nhật Đồng tại sân bay, hai vợ chồng trao đổi về tình hình Iran, quan hệ Trung Quốc Iran được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng. Việc các tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc tiến vào Iran mở ra cơ hội lớn, dù sẽ chịu sức ép từ Mỹ. Hai người bàn luận sâu về cục diện cạnh tranh chiến lược quốc tế và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lưu Nhật Đồng nhận ra Cao Đông trở nên tự tin, khí thế mạnh mẽ hơn sau 3 tháng học tập. Lưu Nhật Đồng hỏi về việc Cao Đông đã được thông qua đề cử vào Thương vụ Tỉnh ủy và băn khoăn về tương lai công việc của bản thân. Do thân phận và vị trí chính trị ngày càng cao của chồng, cấp trên gợi ý cô nên cân nhắc về nước trong thời gian tới. Cô hiểu rằng trong hệ thống hiện tại, sự nghiệp của người chồng thường được đặt lên hàng đầu, còn bản thân có thể phải điều chỉnh theo. Cao Đông thừa nhận áp lực và cho rằng nếu đã vào Thương vụ Tỉnh ủy thì phải làm ra thành tích xứng đáng. Sau đó Cao Đông về Ando báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy như Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nhiên, Miêu Chân Trung, Hàn Độ. Anh được chúc mừng và nhắc nhở chuẩn bị cho đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương. Các lãnh đạo đánh giá cao việc Ninh Lăng tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao, coi đây là yếu tố then chốt giúp Cao Đông được nhất trí đề cử, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào anh trong việc tiếp tục tạo thần thoại Ninh Lăng, điều khiến anh cảm thấy áp lực lớn. Trước khi về Ninh Lăng, Cao Đông gặp Hàn Đông. Cô được điều lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tỏ ra vừa vui vừa băn khoăn. Hai người trò chuyện về sự nghiệp, mục tiêu sống, sự khác biệt trong quan niệm giữa nam và nữ. Cao Đông đánh giá cao trưởng Ban Tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp và định hướng khai thác di sản văn hóa dân tộc gắn với du lịch, điều Ninh Lăng đang tích cực triển khai. Nhờ tuyến cao tốc An Thương thông xe toàn tuyến, Cao Đông chỉ mất chưa đầy 3 tiếng để từ Ando về Ninh Lăng. Anh muốn về sớm nhưng không muốn làm phiền Bành Trường Quý phải chạy xe 3 tiếng lên đón, nên gọi cho Khâu Nguyên Phong nhờ bố trí xe đưa mình về Ninh Lăng. Lúc nhận điện thoại, Khâu Nguyên Phong đang ở câu lạc bộ Senna, một nơi sang trọng tại Ando. Dù không quá thích những chỗ như vậy, với cương vị phó cục trưởng cục công an thành phố Ando và các mối quan hệ sẵn có, Khâu Nguyên Phong vẫn thường được mời đến. Việc Cao Đông được đề cử vào thường vụ tỉnh ủy đã lan đi khắp tỉnh, gây chấn động không nhỏ, đặc biệt tại Ando, nơi cán bộ vốn có tâm lý ưu thế so với các địa phương khác. Một bí thư thị ủy mới 34 tuổi tiến vào thường vụ tỉnh ủy khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, kể cả Khâu Nguyên Phong. Trong mặt giới chính trị, thường vụ tỉnh ủy là vị trí quyền lực then chốt. Việc Cao Đông chỉ mất chưa đầy 2 năm từ khi rời Bắc Kinh về Ninh Lăng đã được vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh, khiến người ta phải nghĩ xa hơn. Vài năm nữa biết đâu anh có thể giữ chức vị trí cao hơn như chủ tịch hay bí thư tỉnh ủy. Từ một cảnh sát cấp thấp, trong vòng 10 năm đã bước lên đỉnh cao quyền lực của tỉnh. Đây là con đường mà rất ít người có thể đi được. Tối hôm đó, Khâu Nguyên Phong đang dự tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của một phó giám đốc sở công an. Sau bước tiệc chính, một nhóm lãnh đạo thân cận tụ lại trò chuyện, đánh bài. Khâu Nguyên Phong không thích đánh bài nên chỉ ngồi nói chuyện bên cạnh. Do đã uống rượu, không tiện lái xe, mà lái xe riêng lại đã về trước, Khâu Nguyên Phong buộc phải gọi người đến hỗ trợ. Người được gọi tới là Cẩn Lỗi, phó phân cục trưởng phân cục Liên Hồ. Dù trong lòng hơi khó chịu vì bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc lãnh đạo cấp sở hiếm có, Cẩn Lỗi vẫn không thể từ chối. Khâu Nguyên Phong là lãnh đạo cũ, lại từng nâng đỡ y thăng tiến, nên Cẩn Lỗi buộc phải đi. Trong lòng Cẩn Lỗi cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc là ai cần mình đưa về, lại còn có cả Khâu Nguyên Phong đi cùng. Cục trưởng Khâu, giám đốc Lữ xem ra không vui, y đang chơi vui mà ngài lại đi như vậy. Cẩn Lỗi cười nói, đưa ai mà cần gấp như vậy. Không cần để ý tới y, y thích đánh bạc, tôi không phải kéo người cho y sao? Khâu Nguyên Phong khinh thường nói, nhưng mà đang chơi có người đi ra thì lại sợ mất đỏ, có lẽ giám đốc Lữ khá chú ý điều này. Cẩn Lỗi nói, được, cậu có phải sợ họ Lữ có ấn tượng không tốt với cậu không? Y mất hứng thì cũng chỉ rơi vào đầu tôi. Hơn nữa bây giờ y cũng không có tư cách chỉ trò vào Ando chúng ta. Cậu chỉ cần đối phó xong lãnh đạo ở phân cục và trên cục công an là đủ. Cẩn Lỗi đang khá vui vẻ nên nói chuyện hơi tùy tiện chút. Cục trưởng, thần bí như vậy đi đưa người là ai thế? Đưa đi đâu? Vừa nãy mấy người hỏi Khâu Nguyên Phong có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy. Khâu Nguyên Phong chỉ nói có người bạn đã lâu không gặp nên cần phải đi. Đưa một cấp dưới cũ đến Ninh Lăng. Cậu ta bây giờ không có xe, tôi cũng có chút thời gian không gặp nên muốn gặp. Cấp dưới của sếp? Cẩn Lỗi có chút ngạc nhiên rồi lại thấy có chút khó chịu. Sếp cậu không phải không coi mình là gì chứ? Tốt xấu mình cũng là cấp phó phân cục trưởng, cấp dưới của anh là cái thá gì chứ? Kiếm tiền nhiều hay nhà có thế lực mà cần ý tự mình đưa, còn kéo cả mình làm lái xe đấy chứ? Đúng thế. Thấy Cẩn Lỗi không nói tiếp, Khâu Nguyên Phong biết đối phương có chút khó chịu nên cười nói, cậu đó có phải cảm thấy gọi cậu làm lái xe là thiệt cho cậu không? Lại còn làm lái xe cho một cấp dưới của Khâu Nguyên Phong tôi. Hà hà, sếp đâu có như vậy. Ngài phân công thì dù đi tới chân trời góc biển tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ tò mò là cấp dưới của sếp sao còn cần sếp phải đưa. Cẩn Lỗi nói, hà hà, biết ngay là cậu sẽ nghĩ như vậy mà. Tôi không phải nói đổi sao, đó là cấp dưới cũ của tôi, nhưng bây giờ lại là cấp trên của chúng ta. Khâu Nguyên Phong thở dài nói, con người gặp việc khác nhau, tôi tự nhận 10 năm nay mình khá thuận lợi, nhưng so sánh với cậu ta đúng là không đáng để nhắc tới. Khâu Nguyên Phong nói đúng, y lên chức khá nhanh, nhưng cấp dưới của y lại càng khác. Vì thế khi Cẩn Lỗi gặp đối phương mới biết được nhân vật được coi là truyền thuyết ở tỉnh An Nguyên là như thế nào. Chỉ tiếng riêng từ bề ngoài thì đối phương không có gì khác, có mỗi cao to hơn mà thôi. Ánh mắt khá ôn hòa, nói chuyện khá thân với Khâu Nguyên Phong, nhìn qua như bạn của Khâu Nguyên Phong vậy. Nếu như không phải có lời lúc trước của Khâu Nguyên Phong thì Cẩn Lỗi tuyệt đối không tin người còn nhỏ hơn mình vài tuổi này lại là bí thư thị ủy Ninh Lăng, người sắp vào thường vụ tỉnh ủy. Cao Đông, đây là Cẩn Lỗi. Lúc tôi ở Thiên Hào thì cậu ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bây giờ là phó phân cục, là mầm non tốt, tiêu nô động mở. Khương Nguyên Phong cười ha hả nói: "Cần lỗi đi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, Cao Đông. Bí thư Cao bây giờ coi như lãnh đạo của chúng ta. Sau này cậu có cơ hội tới Ninh Lăng nhất định phải đến thăm bí thư Cao." Cao Đông nhìn Cần Lỗi thì thấy đối phương hơn mình 3-4 tuổi, 37-38 tuổi có thể đến làm phó phân cục trưởng nếu không có cơ duyên và bối cảnh đặc thù, mà chỉ dựa vào cố gắng bản thân thì đúng là phải có bản lĩnh lớn. "Chào anh, phân cục trưởng Cận, anh đúng là trông rất thích hợp làm cảnh sát." Cao Đông biết Khương Nguyên Phong mang Cần Lỗi tới, còn giới thiệu như vậy với mình thì hai người có quan hệ không bình thường. "Tôi cũng xuất thân công an, muốn làm cấp dưới của sếp Khâu. Chào mừng anh và sếp Khâu cùng tới Ninh Lăng làm khách." Cần Lỗi vội vàng đi lên bắt tay đối phương. "Bí thư Cao, đừng khách khí như vậy. Hơn 10 năm trước tôi chỉ là một nhân viên cảnh sát trong đội ngũ công an đi theo sếp Khâu học việc." Cả đồng thấy đối phương khá câu nệ nên xua tay nói: "Đều là người một nhà, không nên câu nệ như vậy. Sếp Khâu là lão lãnh đạo của tôi, cũng là đại ca của tôi. Ngày sau không chừng tôi lên An Đô có chuyện phiền phức cần nhờ tới phân cục Cần giúp đỡ đó." "Bí thư Cao, ngài mới khách khí, ngài gọi thẳng tên tôi là được." Cần Lỗi thấy đối phương hơi hào sảng nên cũng bình tĩnh lại chút. "Sếp Khâu cũng là lão lãnh đạo của tôi ở Thiên Hà học được không ít từ sếp." "Ha ha, xem ra chúng ta là sư huynh đệ đồng môn rồi." Cả đồng cười ha hả nói: "Hôm nay làm phiền anh, tôi vốn muốn nhờ sếp Khâu tìm người đưa tôi về, không ngờ sếp Khâu lại tìm lãnh đạo to như vậy, đúng là làm tôi xấu hổ không dám nhận." "Được rồi, Cao Đông, cậu cũng đừng có khiêm tốn như vậy. Cần Lỗi còn trẻ, tiền đồ còn dài, tôi mang cậu ta đến gặp cậu một chút, về sau không chừng có lúc cậu giúp được, cậu coi như lập tức thành lãnh đạo tỉnh ủy rồi, về sau cậu nhớ đến Cần Lỗi một chút là được." Khương Nguyên Phong rất thoải mái, Cao Đông nói đã nâng y lên rất cao, y đã trên 50, không gian tiến lên là có hạn, nhưng Cần Lỗi lại khác, nếu Cao Đông có thể giúp thì Cần Lỗi có thể sẽ phát triển nhanh hơn nữa. "Ha ha, sếp Khâu, anh nói như vậy tôi còn có thể nói gì nữa. Cần Lỗi, về sau liên lạc nhiều là được. Sếp Khâu có số điện thoại của tôi, anh cũng hay tới Ninh Lăng một chút, coi như trao đổi kinh nghiệm với cảnh sát Ninh Lăng chúng tôi." Cao Đông cười ha hả nói: "Xe chạy từ An Đô đến Ninh Lăng chỉ mất 2 tiếng rưỡi. Cần Lỗi lái xe vừa nhanh vừa ổn." Cao Đông và Khương Nguyên Phong ngồi sau nói chuyện. Trên đường về Ninh Lăng, Khương Nguyên Phong và Cao Đông trò chuyện xã giao về thời gian học ở trường đảng và chuyện học hành của con gái Khương Nguyên Phong. Con gái ông thi đỗ Đại học An Nguyên khiến ông khá tự hào. Nhưng cả hai cũng thừa nhận rằng hiện nay vào đại học thì dễ, còn tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp mới là điều khó khăn. Hai người cố tình né tránh những đề tài nhạy cảm, mà đến khi xe tới Ninh Lăng, xuống xe rồi mới bắt đầu nói chuyện chính. Khương Nguyên Phong hỏi Cao Đông dự định sẽ nói chuyện thế nào với cục trưởng Lưu. Cao Đông thừa nhận chưa nghĩ ra cách cụ thể, nhưng cho rằng nên nói chuyện riêng, vì bản thân cảm giác Lưu Triệu Quốc cũng đã nhận ra thái độ của mình nên suốt một thời gian dài hai bên không liên lạc. Cao Đông tỏ ra băn khoăn, không hiểu rốt cuộc Lưu Triệu Quốc đang nghĩ gì, liệu có thực sự vì tiền bạc hay không, trong khi những thứ cần có thì mấy năm nay đã có đủ. Khương Nguyên Phong cho rằng vấn đề này rất khó phán đoán, bởi có người khi địa vị thay đổi thì tư tưởng cũng thay đổi theo. Ông lo rằng nếu Cao Đông đã vén rèm nhưng nói chuyện không đạt kết quả thì hậu quả có thể khó lường. Vì vậy nhắc Cao Đông phải chuẩn bị tâm lý trước. Khi Cao Đông hỏi nên làm như thế nào, Khương Nguyên Phong thừa nhận ông cũng không có câu trả lời chắc chắn, bởi với tính cách của Lưu Triệu Quốc, một khi đã đi ra ngoài rồi thì rất khó quay đầu. Cao Đông kiên quyết cho rằng mình không thể khoanh tay đứng nhìn Lưu Triệu Quốc càng ngày càng lún sâu, dù thế nào cũng phải thử nói chuyện một lần, coi như đã tận hết lòng và hy vọng đối phương có thể cảm nhận được thiện ý của mình. Khương Nguyên Phong đồng ý nhưng vẫn nhấn mạnh Cao Đông nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tư tưởng cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Khương Nguyên Phong thở dài một tiếng. Khi Cao Đông được xe Audi đón đi, Khương Nguyên Phong mới có chút mệt mỏi lên xe. Sếp Khâu, về An Đô chứ? Cần Lỗi thấy Khương Nguyên Phong có chút nặng nề nên hơi kinh ngạc. Ừ, về thôi. Khương Nguyên Phong gật đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Cần Lỗi, Cao Đông là một người bạn đáng để quan hệ. Cậu ta cũng thích kết bạn nhưng điều kiện là phải hòa hợp. Tôi thấy Cao Đông có ấn tượng khá tốt với cậu, lúc rảnh có thể liên lạc nhiều. Cậu ta về An Đô cũng không ít, mọi người có thể hẹn nhau ngồi lại, hai người tuổi chênh không nhiều sẽ có nhiều ngôn ngữ chung. Không nên vì chức thường vụ tỉnh ủy của cậu ta hù dọa. Cậu ta là người khá trẻ trung, tôi tin hai người có thể chơi thân với nhau. Cần Lỗi đương nhiên hiểu ý của Khâu Nguyên Phong, có thể làm quen được với một vị thường vụ tỉnh ủy sẽ có tác dụng rất lớn đối với con đường làm quan của mình sau này. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.